Chuyện cổ tích Việt Nam. Chuyện đó là thiệt à nha. Ngày xưa ngày xưa, có một con gà mái kể một câu chuyện đáng sợ nhất từ trước tới nay. Câu chuyện kinh hãi đến nỗi khiến lông của các con gà mái khác dựng đứng lên vì sợ. Đó là một ngày làm việc dài đằng đẵng và mệt mỏi. Tất cả các cô gà mái đã sẵn sàng cho giấc ngủ trên tấm nệm bằng cỏ khô ấm áp xinh xắn của mình. Và trong số đó, có một cô gà mái màu trắng tên Jolly. Cô gà mái xám quan sát toàn bộ sự việc. Cô tự hỏi tại sao cô gà mái đỏ lại làm như vậy. Bởi vì với nó, việc các cô gà mái nhổ lông vũ của mình là một việc thật đáng sợ và tồi tệ. Ôi, mình vui là mình đã bỏ đi được cọng lông vũ bẩn thỉu đó rồi. Không thể giữ nổi câu chuyện phím này cho riêng mình, cô gà mái xám bay ra khỏi nệm của mình và kể cho những cô gà mái khác nghe. Này Lisa, này Pixie, lại đây tôi kể tin đồn này cho mà nghe nè. Các cô đã bao giờ nghe chuyện về một cô gà mái ngu ngốc hay chưa? Cô ta tự nhổ hết lông vũ của mình để trông xinh đẹp hơn. Làm sao mà một anh gà trống lại phải lòng một cô gà mái trụi hết lông được chứ? Nếu tôi mà là gà trống, tôi sẽ coi thường những cô ả như vậy lắm đó. Hả? Thật kinh khủng. Sao cô ta có thể làm như vậy được? Thật đáng xấu hổ. Rồi thế giới này sẽ trở thành cái gì đây? Đó là vì lợi ích của giống gà sao? Hãy nói với tôi, đây không phải là sự thật. Trên một cây sồi gần chuồng gà, có một gia đình nhà cú sống ở đó. Cú mẹ có một đôi tai cực kỳ thính, có thể nghe thấy mọi điều, và một cái loa mồm có thể truyền đi mọi việc, mọi chuyện mà những cô gà mái đang bàn tán. Trở về nhà, cú mẹ nhanh chóng kể lại mọi chuyện đã nghe được. Đó là một câu chuyện đáng sợ đối với đàn cú con. Chúng vừa buồn cười vừa sợ, nhưng hầu hết là sợ vì chuyện về một loài chim nhổ sạch lông vũ của mình. Tôi nghĩ rằng trông nó thật xinh đẹp khi trụi lông. Nhưng mẹ ơi, thế thì cô ấy bay thế nào được? Gà không thực sự biết bay như chúng ta đâu con yêu. Nhưng mà không có lông vũ, họ sẽ thấy lạnh và thậm chí là bị bệnh đó. Hãy kể tiếp chuyện cho chúng con nghe đi mẹ, câu chuyện còn nữa không? À không, giờ thì quá muộn rồi. Đi ngủ nhanh lên các con, ngủ ngon nhé các thiên thần. Sau đó, sau khi hôn đàn cú con để chúng chìm vào giấc ngủ, cú mẹ bay ra ngoài để kể câu chuyện cho những con chim bồ câu bạn của mình. Mình phải kể cho đàn bồ câu về cô gà mái điên rồ này. Mình biết là họ sẽ không tin mình đâu, nhưng mình vẫn sẽ kể. Cú mẹ kể lại mọi chuyện về cô gà mái nọ cho đàn bồ câu. Họ nghe hết cả câu chuyện. Chúng không chớp mắt, chúng không hỏi câu nào. Chúng chỉ lắng nghe và tin vào lời cú mẹ đang kể. Cô ta sẽ đóng băng khi mất hết cả lông vũ. Chuyện này là một chuyện mới lạ, thậm chí đối với cả đàn bồ câu. Do quá muốn kể lại câu chuyện này, chúng cũng bay đi khắp nơi để thuật lại câu chuyện tai tiếng này. Cậu biết không, chuyện này là thiệt đó nha. Các cô gà mái trong chuồng gà đang nhổ hết lông của mình vì họ nghĩ họ sẽ trở nên đẹp hơn đó. Cậu biết không, chuyện này là thiệt đó. Các cô gà mái trong chuồng gà đang nhổ hết lông của mình để gây sự chú ý cho anh gà trống. Cậu biết không, chuyện này là thiệt đó. Các cô gà mái trong chuồng gà đang nhổ hết cả lông vũ của mình để gây sự chú ý cho anh gà trống. Vậy là chuyện từ một chiếc lông vũ nhỏ đã trở thành nhiều bộ lông vũ, và từ một cô gà mái đã lên tới cả đàn gà mái. Vào buổi sáng hôm sau, tin gây sốc này đã đến tai của anh gà trống. Có điều này tôi phải nói cho cậu. Cậu có thể không tin, nhưng chuyện này là thiệt đó nha. Ba cô gà mái đã nhổ lông vũ của họ. Tôi nghe người khác kể lại. Ôi, nghe nói là họ đang phải lòng anh gà trống. Tại sao tôi không được nghe chuyện này sớm hơn? Điều gì sẽ xảy ra lúc trời lạnh giá chứ? Họ sẽ không còn bộ lông vũ để có thể giữ ấm nữa. Và tin tức từ việc những cô gà mái nhổ lông vũ ở mọi nơi, câu chuyện truyền từ chuồng gà này đến chuồng gà khác, từ nông trại này sang nông trại kia, và cuối cùng lan ra khắp cả nước. Rồi sau đó, tin tức lại tới chuồng gà nơi mà nó bắt đầu. Có ba cô gà mái thất tình với một anh gà trống. Rồi để chiếm lấy trái tim của chàng, họ bắt đầu nhổ lông vũ để thể hiện ai mới là người yêu chàng ta nhiều hơn. Và chuyện đó cứ tiếp diễn cho đến khi họ trụi hết cả bộ lông vũ của họ. Chị có tin được không, nhưng mà là thiệt đó. Khi cô gà Johnny màu trắng, cũng chính là nhân vật đã mất một cọng lông vũ tí xíu, cuối cùng cũng đã nghe được câu chuyện. Cô gà không thể hiểu được câu chuyện đó từ đâu mà ra. Cô buồn bã và nói: chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật không thể chấp nhận được. Gà mái không bao giờ nhổ lông vũ cả. Tôi chỉ có nhổ một chiếc lông bị bẩn đó một lần thôi mà. Câu chuyện này không nên được giữ kín. Chúng ta phải lan truyền sự nhận thức. Chúng ta nên đưa tin lên sóng truyền hình và bản tin tức của nông trại. Tin tức lan truyền khắp nơi. Họ thấy nó trên báo và xem nó trên TV. Tin tức đúng là gây phiền nhiễu. Tôi không biết chúng ta có cả một kênh tin tức cho chuồng gà nữa đó. Tất nhiên là chúng ta có rồi. Sao cô lại không biết một việc như thế nhỉ? Xin lỗi, tôi không biết. Nó được gọi là THC. THC có nghĩa là gì vậy? Ồ, THC có nghĩa là truyền hình hợp tác xã con gà đó. Nó rất nổi tiếng đó nghe. Cũng như vậy, câu chuyện có trong báo buổi sáng. Mọi người đều đọc câu chuyện về ba cô gà mái ngốc nghếch thất tình với một anh gà trống. Và họ đã nhổ trụi lông của mình. Sau đó, những cô nàng đã nhổ trụi lông vũ thì đang chết cống trong thời tiết lạnh giá. Lông vũ bảo vệ họ, nhưng nếu mất đi bộ lông vũ, họ sẽ cực kỳ ốm yếu. Chẳng bao lâu, mọi người lại bàn tán về những cô gà ốm yếu này và về việc họ đã ngốc nghếch đến thế nào khi tự nhổ lông vũ của chính mình. Đây là lỗi của tôi. Tôi không nên lan truyền lời nói dối như vậy. Tôi sẽ ghi nhớ không bao giờ truyền đi những gì không phải là sự thật. Hôm nay, tôi đã học được một bài học quan trọng cho mình. Người ta nói rằng lời nói dối đã lan ra xa cả thế giới trước khi sự thật kịp đi dày. Cô gà xám đã học được một bài học đáng giá. Vì vậy, chúng ta phải ghi nhớ rằng khi ta truyền đạt những câu chuyện hay lời nói, chúng ta phải cẩn trọng với điều mình đang nói. Chỉ một từ ngữ sơ sẩy đâu đó cũng có thể tạo ra một sự việc mà chúng ta không thể chặn lại được hoặc thay đổi được nữa. Giống như chuyện về một cọng lông vũ đã trở thành nhiều chiếc lông vũ, hay như là một cô gà mái trở thành ba cô gà mái. Câu chuyện có thể sai, nhưng như lời cô gà mái đã nói, tất cả là thiệt.